Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 826, cuối cùng chiến đấu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại đồng dạng, một mặt kinh hãi nàng nôn. Khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch, tại cách đó không xa, ngổn ngang lộn xộn chạy đến thành trên vạn bộ thi thể. Thật ngươi đếm cũng đếm không rõ ràng nhiều như vậy. Thuần một sắc tất cả đều là liệp hồn giả quần áo. Cái gì ý tứ, chẳng lẽ liệp hồn giả còn lựa chọn ở chỗ này tập thể tự sát hay sao? Khó trách không gặp liệp hồn giả tập kích đều chết còn thế nào tập kích? Không thể tin được nàng thật không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy. Mạc Liên Thành che miệng tiến lên kiểm tra một chút tình huống, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Đàn Nhi, không tốt, bọn hắn đều giống như là bị người sống sờ sờ mà quất ra huyền thần. Hắn lời này vừa nói ra, nàng là trong lòng chăm chú. Bọn hắn cuối cùng là rõ ràng ma đế sao lại muốn tụ tập những người này. Nếu là ma đế nghĩ khôi phục nhanh chóng năng lực lợi dụng số lớn liệp hồn giả là nhanh chóng nhất cũng hiệu quả. Mà ma đế hấp thu nhiều như vậy liệp hồn giả huyền thần, không có cách nào tưởng tượng hắn sẽ trở nên như thế nào cường đại. Điệp Điệp tiếng cười lạnh lại lên, hai người nhìn lại, nơi xa lại hiện hiện một cái bóng người. Lần này, hắn không có lập tức biến mất, hắc sắc mũ rộng vành áo choàng. Tô Thanh Hải, Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh lẽo, Điệp Điệp, Tô Thanh Hải đứng ở chỗ cũ chầm chầm bọn hắn một hồi, quay người đi lên phía trước, không vội không chậm. Giống như là dẫn đường, Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành nhìn nhau, cuối cùng gật đầu đi theo đi qua. Mặc kệ trước mặt có phải hay không có bẫy dập, hai người đều không đến lui. Dần dần, xương độc là hoàn toàn biến mất, Mạc Liên Thành cũng triệt tiêu trên người huyền khí hộ thể. Xuyên qua cái này một rừng cây cùng bụi cây, lại bay qua một cái khe núi cùng sườn đồi, thác nước chờ hiểm cảnh. Nguy hiểm, thật mỗi một khắc đều tồn tại, có chút là nơi hiểm yếu, cũng có bộ phận là người, làm, nơi hiểm yếu là đầm lầy bùn nhão, người làm, liền là Tô Thanh Hải cái này một cái vương bát đản, thỉnh thoảng liền cho bọn hắn thêm mấy cái phiền phức. Bình địa không đi sẽ dẫn người hướng bẫy dập bay qua, còn có tỷ như hắn sẽ nhanh chóng qua cầu chờ hai người đi đến trung gian liền chặt đứt dây. Hoặc là, đi lên lúc hắn đi ở phía trước làm một hai cái núi lở, nghĩ đập chết sau lưng hai người. Chỉ là loại này thấp kém chiêu thức rõ ràng là không đánh chết hai người. Có thể là, hắn vẫn là vui vẻ làm không ngừng. Có điểm giống có thể giết được bọn hắn liền giết, không đánh chết cũng không quan hệ. Lúc này, Tô Thanh Hải tốc độ dần dần tăng tốc. Mạc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi, mảy may cũng không có hạ xuống. Thành Thành, hắn, đại khái là nghĩ tiêu hao chúng ta thể lực lộ tuyến không có sai. Ta rõ ràng, bọn hắn lại chạy khoảng 2 canh giờ. Ma quỷ đầm nhập khẩu đến, nơi này, rét căm căm, đại thụ che trời, đem ánh nắng đều ngăn trở. Tô Thanh Hải dừng lại, Điệp Điệp, hắn cười lạnh hai tiếng, liền biến mất, không có lại dẫn đường, hoặc là nói, không cần lại mang. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cũng dừng lại, không khỏi song song nhướng mày. Quen thuộc khủng bố khí thức đã rõ ràng có thể phát giác đi ra, không phải ma đế còn có thể là ai. Nhưng cái này một loại khí thức phía dưới cũng còn có một cỗ hơi nhạt khí thức cùng Tô Thanh Hải không sai biệt lắm, hẳn là Tô Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao lâu, hai người cẩn thận mà tiến vào ma quỷ đầm. Mà ma quỷ đầm sở dĩ gọi ma quỷ đầm cũng là bởi vì có một cái đầm. Một cái so ma quỷ còn kinh khủng hơn đầm. Lúc này, Mạc Liên Thành liền mang theo Khúc Đàn Nhi hướng bên trong đi đến. Khúc Đàn Nhi cảnh giác quét lấy bốn phía thân thể cảm thấy lạnh lùng. Xung quanh tất cả vô cùng quỷ dị, cách chương.